Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 301 Tê Hà Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Linh Diên tới sớm hơn Thượng Quan Tình Hy, hơn nữa ổn định bệnh tình cho Dung Vương trước, nhưng vị quỷ y này đến khiến nàng ý thức được có lẽ vệ giới có dụng ý khác. Vì vậy, thái độ của nàng với Thượng Quan Tình Hy mặc dù không thể nói là thân thiện, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Đặc biệt trong quá trình nghiên cứu và thảo luận bệnh tình của Vệ Tử Hằng, Linh Diên phát hiện đồ giả này không phải giá áo túi cơm, thậm chí y thuật cũng không tệ lắm. Điều khiến nàng hưng phấn nhất là nàng ta còn có băng thiền mà nàng luôn ngấp nghé nhưng không thể lấy được. Băng thiền là đồ tốt, có băng thiền rồi, cho dù nàng không vận dụng nội lực cũng có thể tạo ra hiệu quả trị liệu làm chơi ăn thật. Linh Diên nhìn Thượng Quan Tình Hy rạch ngón tay của mình, nhỏ máu lên băng thiền, sinh vật trong suốt kia lập tức biến thành màu đỏ. Màu đỏ này vô cùng sáng, vô cùng đẹp, chỉ nhìn kích thước của con băng thiền này ít nhất cũng 10 năm trở lên. Có thể nuôi dưỡng băng thiền lâu như vậy cũng không phải nhân vật bình thường có thể làm được. Rốt cuộc đồ giả này là ai? Lúc bọn họ tập trung ánh mắt vào băng thiền, hoàn toàn không chú ý đến Như Yến có vẻ mặt ngạc nhiên. Sở dĩ Như Yến hưng phấn như vậy cũng là vì trước đây Đỗ Vân Ca từng có một con băng thiền tương tự. Đáng tiếc sau khi ký chủ qua đời, băng thiền không hấp thu được máu của nàng ta nên cũng bỏ mạng trong trận cháy lớn ở Khôn Ninh Cung. Nó không phải con băng thiền lúc trước mà là do ta nuôi dưỡng lại, con kia đã chết rồi. Giọng nói của Thượng Quan Tình Hy lạnh băng, trong đôi mắt trong suốt mang theo chút mỉa mai. Hắn ta hủy con thứ nhất của ta, nhưng không hủy được con thứ hai của ta. Băng thiền hiếm có trên đời, Đỗ Vân Ca ta sao mà may mắn có thể có được hai con. Như Yến nhớ tới vẻ mặt tràn đầy u sầu của Thượng Quan Tình Hy lúc trước, bất giác thở dài trong lòng. Băng thiền, con ve này trời sinh hút máu độc mà sống, chất lỏng nó bài tiết ra có thể nói là thứ kịch độc trên đời. Nhưng nó không phải chỉ dựa vào máu độc mới có thể sống. Lúc nó ra đời phải hút được máu tươi nhất mà chủ nhân của máu đó chính là chủ nhân tương lai của nó, làm việc cho người đó. Tuy rằng nó có thể giải độc nhưng cũng là vật kịch độc, một khi dính phải chất lỏng của băng thiền, cho dù là đại la thần tiên cũng không cứu được. Trừ phi dùng máu tươi của ký chủ mới có thể giải loại độc này, những dược vật khác hoàn toàn vô dụng, chẳng những vô cùng mà còn trở thành bùa đòi mạng của người trúng độc. Đó chính là sức hấp dẫn của băng thiền. Kiếp trước Đỗ Vân Ca còn từng dựa vào băng thiền để giải độc cho Vệ Du Sâm. Đáng tiếc cuối cùng tên vô tình vô nghĩa kia chẳng những hủy nàng ta còn hủy băng thiền nàng ta đã cẩn thận nuôi nhiều năm. Kiếp này, nàng ta đã cẩn thận hơn trong việc nuôi băng thiền, ngay cả Tử Tô và Tử Ngạc bên cạnh cũng không biết nàng ta nuôi gì trong hầm băng. Nàng ta cũng dự định không phải bất đắc dĩ thì không lấy ra, cho dù là hiện tại cũng không phải thật lòng thật giả. Nhưng cố tình con trai của người này rất có thể có quan hệ với Vệ Giật. Như vậy cho dù nàng ta không muốn lấy cũng nhất định phải lấy ra. Qua mấy ngày nghiên cứu, nàng ta phát hiện tiểu nha đầu tên Linh Diên này có y thuật khá cao minh, nếu như giao toàn quyền cho nàng, nói không chừng có thể cứu sống người. Mà nàng ta thì cần một cơ hội tiếp cận Vệ Ly, như vậy lần này, nàng ta không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Như Yến run lên, bấy giờ mới nhớ ra phương pháp nuôi băng thiền. Nàng nhìn đôi mắt trong suốt lúc sáng lúc tối của chủ tử, không khỏi có chút đau lòng. Tiểu, Thượng Quan Tình Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên trì nhìn Như Yến, dùng truyền âm nhập mật nói. Đừng lo, ta rất khỏe. Yên Nhi, nhớ lời ta nói, không phải cùng đường thì đừng để lộ thân phận của mình, ta không thể sống lại lần nữa, có thể ta chỉ có một cơ hội. Vì vậy, phải một kích tất chúng, trước khi chúng ta đạt được thực lực nhất định tuyệt đối không được manh động, hiểu chưa? Mũi Như Yến cay cay, dùng sức gật đầu. Chủ tử yên tâm, Yên Nhi hiểu mà, hiểu mà. Thượng Quan Tình Hy gật đầu, sau đó lấy băng thiền lớn chừng ngón cái bên trong hộp lưu ly ra, rạch cánh tay của Dung Thân Vương, thận trọng đặt băng thiền lên mạch máu màu xanh đen, nhẹ nhàng gõ cái đầu nhỏ đã biến thành màu đỏ của nó. Băng Nhi tới giờ ăn rồi, đi đi, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn xong ra ngoài, đừng ở lại. Băng thiền như thật sự hiểu lời Thượng Quan Tình Hy nói, không cần nàng ta ra tay, nó đã cắn rách ra Dung Thân Vương, trong nháy mắt máu đen chảy ra thân thể của nó thoáng chốc thu nhỏ lại, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy chui vào trong huyết quản của ông. Quỷ y đại nhân, như vậy có thể giải cổ sao? Thượng Quan Tình Hy khẽ lắc đầu, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Xem thử băng thiền có tác dụng không đã. Linh Diên bên cạnh nhìn tương tác của bọn họ trong đôi mắt trong suốt tràn ra suy nghĩ sâu xa. Hình như Như Yến rất quen thuộc với vị quỷ y này thì phải. Một người sống sờ sờ như nàng đứng dây, vậy mà xem như không khí. Trên thực tế, bị xem như không khí không chỉ có nàng, còn có hai mẹ con đứng ngoài cửa. Đương nhiên, trọng tâm thảo luận của bọn họ không phải người gọi là quỷ y kia, mà là Linh Diên. Vệ Đàn Nhã tò mò hỏi Ninh Thị, mẫu phi, sao trông vị thất hoàng thẩm này lại? Tuy rằng dung mạo của thất hoàng thúc có khuyết điểm, nhưng cũng không cần tìm một. Vệ Đàn Nhã vẫn chưa rõ y thuật của Linh Diên, cho dù y thuật nàng tốt cũng không che nổi khuyết điểm về mặt dung mạo. Thân là người vệ gia, tất nhiên Vệ Đàn Nhã cảm thấy Linh Diên như vậy không xứng với thất hoàng thúc trong mắt mình. Có điều sau khi Ninh Thị nghe lời nàng nói lại hung hăng chừng nàng. Sao con có thể nói thất hoàng thẩm của mình như vậy? Lần này nếu không có nàng, không biết phụ vương của con đã thế nào rồi. Ninh Thị nói xong mắt thoáng cái đỏ lên, trong lòng Vệ Đàn Nhã căng thẳng, vội vàng an ủi bà. Mẫu phi, người tuyệt đối đừng như vậy, con gái không nói là được. Người đừng khóc, nếu phụ vương nghe thấy, không chừng lại đau lòng cỡ nào. Thất hoàng thẩm, con biết rồi, sau này con sẽ không nghĩ tới phương diện đó nữa. Mẫu thân, mẫu phi, người tuyệt đối đừng tức giận. Chúng ta kiên nhẫn chờ xem, phụ vương thiện lương như vậy, một lòng vì dân, tất nhiên sẽ bình an vô sự. Ninh Thị sâu kín thở dài. Chỉ mong là vậy, chỉ mong ông trời có mắt. Dứt lời, bà đột nhiên nắm chặt tay Vệ Đàn Nhã, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Nha đầu, lúc trước ta và phụ vương con giáo dục các con thế nào? Làm người, sao có thể bị vẻ bề ngoài của sự vật làm cho mê muội? Mỹ nhân tốt nhưng mỹ nhân có tác dụng không? Từ nhỏ đến lớn con còn gặp ít mỹ nhân hả? Nhưng bọn họ có tính tình thế nào, còn cần ta nhắc nhở con ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo của thất hoàng thẩm con có chút không bình thường, nhưng tâm địa của nàng thiện lương như vậy, chỉ dựa vào việc nàng cứu phụ vương con không thể lạnh nhạt với người ta rồi, con có hiểu không? Mặc dù dung mạo rất quan trọng với nữ nhân, nhưng đó cũng không phải tất cả. Ít nhất thất hoàng thẩm con luôn giữ một trái tim bình thường trước những nhân tố bên ngoài này. Từ lúc nàng gả cho thất hoàng thúc của con đến nay luôn cửa trước không ra cửa sau không bước. Cho dù là vậy, lời đồn về nàng cũng truyền khắp kinh thành từ lâu. Lần này phụ vương của con gặp chuyện không may, người ta hoàn toàn có thể bỏ mặc nhưng nàng lại tình nguyện chịu đựng mấy lời đồn đại nhảm nhí cũng phải tới, đây là ân tình cỡ nào? Sao con có thể nói nàng như vậy? Không ai có thể thay đổi xuất thân của mình, cũng không ai muốn bộ dạng mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Làn da của nàng trông không bình thường, nói không chừng người ta vì nhân tố nào đó mới biến thành như vậy thì sao? Thất hoàng thúc con còn không nói gì, con cần gì phải rối rắm những chuyện này? Ninh Thị thẳng thắn cổ trách như vậy khiến Vệ Đàn Nhã không ngẩng đầu lên được. Bị mẫu phi cổ trách như thế, nàng không phản bác câu nào, trong lòng cũng tràn đầy tự trách và ảo não. Kỳ thực vừa rồi nàng cũng không có ý đó, chỉ là có chút tò mò mà thôi, không ngờ rằng lại gây ra hiểu lầm như vậy. Cũng may vào thời điểm lúng túng này, mà bên cạnh Ninh Thị đi tới, khụy người hành lễ với bọn họ. Khởi bẩm vương phi, quận chúa, Hắc Ưng cầu kiến. Hắc Ưng, người bên cạnh Vệ Ly. Nghe thấy tên người nọ, ánh mắt Vệ Đàn Nhã đột nhiên sáng ngời. Mẫu phi, là nhị ca có tin tức sao? Mà Ninh Thị bên kia cũng sáng mắt lên. Hắc Ưng, không phải là bên Bạch Chuẩn có tin tức đó chứ? Mau, mau kêu hắn tới phòng khách chờ. Nói xong, bà kéo Vệ Đàn Nhã đi tới phòng khách. Bọn họ không chú ý sau khi mình rời khỏi, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, Bạch Chuẩn đã đi được 5 ngày, chắc là có tin tức truyền về rồi, hay là... Nhị ca sắp về rồi hả? Ninh Thị khẽ lắc đầu. Xem trước rồi hẵng nói. Đến khi hai mẹ con tới, Hắc Ưng đã chờ ở đó. Hắn ta nhìn thấy hai người thì định hành lễ, nhưng bị Ninh Thị đưa tay cho miễn. Sao vậy? Linh Nhi có tin tức gì không? Hắc Ưng hơi gật đầu. Khởi bẩm vương phi, thế tử ra rời khỏi Nam Hải đi vòng sang nơi khác, chỉ sợ tạm thời không trở lại, cố ý kêu thuộc hạ truyền một phong thư cho người. Mẹ con Ninh Thị nghe thấy thế không khỏi thất vọng buông mắt. Ninh Thị nhận lấy thư, sau khi đọc xong không khỏi thở dài. Đứa nhỏ này, phụ vương nó đang bên bờ vực sinh tử, nó vẫn còn có thể duy trì bình thản, không sợ. Vệ Đàn Nhã mặc kệ trong mắt người khác Ly Thế Tử không đáng tin cỡ nào, ở chỗ nàng, nhị ca và đại ca đều giống nhau, đều là ca ca tốt nhất trên đời, nhi tử tốt nhất. Vì vậy nàng tin bọn họ làm thế nhất định có lý do của mình. Ninh Thị nghe xong khẽ thở dài một tiếng, cho Hắc Ưng lui xuống. Vệ Đàn Nhã hỏi tới Vệ Diệp. Đại ca thì sao, có tin tức gì truyền đến không? Nếu đại ca con có tin tức, mẫu thân ta còn cần mệt mỏi như vậy sao? Mấy đứa từng đứa một suốt ngày đều ở bên ngoài, bây giờ tuy rằng con đã về nhưng hai huynh đệ kia. Hai, cho dù Ninh Thị không nói rõ, Vệ Đàn Nhã cũng hiểu. Thân là đích tử tất nhiên về mặt thân phận cao hơn đám tứ tử kia một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tình huống của Dung Thân Vương phủ tốt hơn những vương phủ khác rất nhiều, đám thứ tử thứ nữ kia cũng đủ an phận, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 2 nam 2 nữ, nhưng thứ tử thứ nữ sao có thể thay thế địa vị của bọn họ. Nhất là hiện tại Dung Thân Vương sống chết không rõ, một mình mẫu thân trèo chống cả Dung Thân Vương phủ, có thể tưởng tượng được áp lực khắp nơi phải đối mặt. Chỉ xã giao với mấy người đến tận cửa mỗi ngày đã đủ phiền rồi, huống chi bên ngoài ngầm bàn tán. Đây là lần đầu tiên Vệ Đàn Nhã chính thức đặt mình vào hoàn cảnh của mẫu thân để cân nhắc vấn đề, nàng đau lòng nhìn bà ôm bà thật chặt. Thật xin lỗi mẫu thân, là bọn con không đúng, bọn con quá ích kỷ. Người yên tâm, từ hôm nay trở đi, Đàn Nhã sẽ cùng người bảo vệ Dung Thân Vương phủ của chúng ta cùng bảo vệ phụ vương. Ông ấy không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ninh Thị nhìn con gái thoáng cái đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong mắt lấp lánh nước mắt. Đứa bé ngoan, mẫu thân cảm ơn con, tuy rằng trên mặt bà chứa vui mừng, nhưng nỗi khổ trong lòng cũng chỉ có bà tự biết. Cổ độc từ 15 năm trước khiến trái tim Ninh Thị thoáng cái chìm tới đáy cốc, chẳng lẽ đây là ông trời định sẵn ư? Trong lúc này, băng thiền đã bò trong cơ thể của Dung Thân Vương xong, lúc nó ra ngò ai, cơ thể vốn màu hồng đã hoàn toàn biến thành màu đen, bộ dạng có vẻ dữ tợn hơn trước rất nhiều. Cả Như Yến thường thấy sự đời cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cổ độc này thật bá đạo. Linh Diên nghe thấy động tĩnh đi tới, lập tức rút ngân châm thử độc tố trong cơ thể Vệ Tử Hằng. Nàng thấy không có chút dấu hiệu giảm bớt nào, không khỏi thở dài. Xem ra băng thiền trị ngọn không trị gốc, không tìm thấy mẫu cổ, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ độc phát mà chết. Không tìm được mẫu cổ sao? Sau khi Quỷ Y cẩn thận nhìn bụng băng thiền, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phát hiện mẫu cổ, có lẽ mẫu cổ này ẩn núp vô cùng kỹ, cần dùng dược vật nào đó hoặc nhân tố ngoại lực mới có thể dẫn ra, giống như lúc trước Dung Thân Vương phát độc vậy. Đáng tiếc bây giờ ta căn bản không tìm được cuối cùng đây là cổ độc gì, nếu biết tên thì tốt rồi. Linh Diên đã nghiên cứu nhiều ngày, bất kể là từ phân tích huyết dịch hay phản ứng lâm sàng cũng không tìm ra cuối cùng là cổ độc gì đang quấy phá. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng thấy cổ độc bá đạo như vậy, cho dù có không gian hệ thống cũng vô cùng bất lực. May mà hiện tại nàng không chỉ cố gắng một mình, bên kia sau khi Thượng quan Tình Hy cẩn thận bắt mạch xong thì nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Có điều chúng ta cũng đừng bi quan quá, tuy rằng băng thiền có đóng góp quá ít ỏi, nhưng độc tố trong cơ thể Dung Thân Vương vẫn bị nó tiêu hóa một chút. Có lẽ tối nay Dung Thân Vương sẽ tỉnh lại, cũng xem như không phụ cố gắng nhiều ngày qua. So với sự khiêm tốn của Phượng Trì Sơn Trang nơi Quỷ Y ở, một tổ chức khác trên giang hồ có vẻ càng khiêm tốn hơn. Đó chính là một nơi cho dù là tài lực hay thế lực, thậm chí nhân lực đều ngang tài ngang sức với Phượng Trì Sơn Trang. Tê Hà Sơn Trang, từ khi Tê Hà Sơn Trang thành lập đến nay ít nhất đã được 25 năm, nhưng thanh danh trên giang hồ cũng không vang dội. Không phải nó không hưng thịnh, mà là bọn họ đè nén bản thân, không cho nó hoành hoang. Chỉ dựa vào bản lĩnh này đã đủ để chứng minh Tê Hà Sơn Trang này không giống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Tê Hà này quả thực nhân tài đông đúc, thoạt nhìn không có thành tích gì nhưng người trong trang đã sớm trải rộng khắp ngõ ngách của nước Thiên Độc từ lâu, thậm chí còn có tai mắt ở các nước khác. Sở dĩ Tê Hà khiêm tốn như vậy, tình huống cơ bản không khác với Phượng Trì lắm, chỉ vì thân phận người lãnh đạo của bọn họ thần bí, cho dù muốn lên giọng cũng không được. Cho dù đã che giấu như vậy nhưng vẫn có không ít người ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến, khiến Tê Hà bất chi bất giác đã thâu tóm những người quản lý vô cùng tài hoa hơn nữa không gì sánh kịp, mà bộ hạ của những người có năng lực này đã lên đến hàng vạn. Theo danh sách không được đầy đủ được lưu truyền bên ngoài, rất nhiều đại thần có thể nói đã làm chói lóa con mắt hợp kim titan của bách tính trong thiên hạ. Xa hoa mà khiêm tốn, đại khái là để hình dung tấm biển hiệu Tê Hà đã phủ lên một lớp bụi bặm này. Giật công tử từng dùng phiêu giật xuất chúng để vang danh thiên hạ. Vệ Giật mặc dù đã qua đời khi còn trẻ, nhưng sớm đã trở thành đệ nhất công tử hoàn toàn xứng đáng của Tê Hà. Tê Hà còn liệt hắn ta vào một trong số những người sáng lập Tê Hà, lại còn khắc tượng của hắn ta đặt ngoài cửa Tê Hà Sơn Trang, trở thành người dõi theo Tê Hà mãi mãi. Lão sư vỡ lòng của Vệ Giật, một đời danh nho Cố Vân Hạc, sau khi Vệ Giật vĩnh biệt cõi đời đã tránh ở Tê Hà Sơn Trang. Hắn trở thành đại nho hoàn toàn xứng đáng trong Tê Hà Sơn Trang, chịu trách nhiệm dạy bảo các bộ hạ. Mấy năm qua cho dù có bao nhiêu người bỏ ra bao nhiêu vàng để mời, thậm chí có người còn lấy chiếu thư các quốc gia đến mời cũng không thể mời hắn đi. Bất kể ngươi là quan lại quyền quý tài tử nổi tiếng, hay là hoàng thân quốc thích cũng bị Cố Vân Hạc chặn ngoài cửa. Những người thực sự muốn nghe hắn giảng bài, dưới tình huống như vậy đã cam tâm tình nguyện gia nhập Tê Hà Sơn Trang, trở thành một thành viên dưới trướng Tê Hà. Đương nhiên, việc tuyển chọn bộ hạ cũng có rất nhiều chú ý, có vĩnh viễn, cũng nghĩa là bán mình cho Tê Hà, còn có thời hạn cao nhất 30 năm, thấp nhất 10 năm. Trừ chuyện đó ra còn có thể chế sàng lọc tuyển chọn nghiêm ngặt. Dưới trướng Tê Hà, bất kể ngươi là ai cũng chỉ có thể tuân theo quy củ, khôn sống mống chết mới là nền tảng của sự vững chắc, đó cũng là pháp bảo bất bại để Tê Hà đứng trên giang hồ. Hồng Nhan Chi Kỳ lúc trước của Vệ Giật đệ nhất danh kỹ 16 năm trước nổi danh thiên hạ. Nghe Hồng Loan, vì bảo vệ Vệ Giật lựa chọn cả đời không lấy chồng, dựa vào một thân tài học cầm kỳ thư họa tuyệt đỉnh mà trở thành Nghe đại sư hoàn toàn xứng đáng của Tê Hà Sơn Trang. Nữ đệ tử được nàng ta dạy dỗ bất kể làm tử sĩ hay nằm vùng, hoặc là mật thám trong các gia tộc đều là người xuất sắc nhất được chọn ra trong ngàn vạn. Từ Không Lăng Hạo, bản thân từ nhỏ của Vệ Giật từng là đại tướng quân vô cùng dũng mãnh thiện chiến của nước Thiên Độc, vào 10 năm trước chính thức ở ẩn lui về Tê Hà Sơn Trang. Cho dù là một đời danh nho, một đời danh kỹ, hay là một đại danh tướng, đều vì một Vệ Giật mới có Tê Hà Sơn Trang hôm nay. Dưới ưu thế tự nhiên như vậy, cho dù Tê Hà khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi. Cố tình người ta lại khiêm tốn, ngoại trừ một số tổ chức hàng đầu và quốc quân của các quốc gia mới biết Tê Hà Sơn Trang này, với người bình thường nó quả thật là một đại danh từ xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng như vậy càng cho thấy tiền đồ tương lai của Tê Hà là không thể lường trước. Tuy rằng người đã mất nhưng bọn họ lại thay hắn ta bảo vệ tổ chức giấu kín mà hắn ta đã từng tạo ra bằng cả trái tim này. Vốn dĩ tổ chức này có thể trở thành lợi kiếm năm đó của hắn ta, đáng tiếc chẳng ai ngờ rằng hắn ta lại dùng cách dứt khoát như vậy rời khỏi thế gian này, khiến tất cả những người quen biết hắn ta đều chấn động. Mọi người thương tiếc cho vì sao ngã xuống này, đồng thời cũng thương xót cho các loại bất đắc dĩ và quyết tuyệt của những người sinh ra trong hoàng tộc. Mới đầu bọn họ thật sự thù hận và tức giận, thậm chí không tiếc lập kế hoạch phá vỡ Giang Sơn Vệ Thị. Nhưng làm sao bọn họ cũng không ngờ rằng người đã chết kia lại dùng thân phận của đứa trẻ choi choi xuất hiện trước mặt bọn họ lần nữa, nhờ vậy mới có 16 năm ngấm ngầm chịu đựng của Tê Hà. Trong 16 năm này, Vệ Ly lại dựa vào sức hút cá nhân cùng với sự ủng hộ của sư phụ và các hảo hữu mà kết giao vô số huynh đệ tỉ muội. Cho dù là trưởng tôn vô cấu của vô cấu phủ nước Mị, vũ tiên của phi tiên cốc cùng phách của bách sát minh, hay là thiếu niên tướng quân tiết tử hủ của nước Thiên Độc thế tử gia phong tễ nguyệt của Việt vương phủ nước Yến, có thể nói tầng lớp quản lý của Tê Hà đã được phân chia gọn gàng, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể chấn động địa phương. Đây chính là sức hút cá nhân của Vệ Ly. Vệ Giật mặc dù hắn ta cảm thấy rõ ràng mình chẳng hề làm gì, chỉ là liên tục kết giao với người khác. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, huynh đệ chính là huynh đệ, cả tỷ đệ huynh muội cũng có thể chăm sóc chu đáo, đủ để thấy được người này làm người thành công và hoàn mỹ. Bây giờ cho dù là Tây U, nước Yến, hay nước Thiên Độc và nước Mị cũng vô cùng kiêng kỵ Tê Hà Sơn Trang. Cách chương.